Không biết vì sao, Lê Duệ Bạch cảm thấy cùng. Tiên sinh nhà em, trong miệng Từ Minh Sương có chỗ khang khác. Cách Trương.